Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, Thiên Thu đều đã chết. Còn sợ chết nhiều một cái số 7. Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ liền khó khăn, các nàng hoàn toàn không hiểu, lần này các nàng đều biết phải nhớ kỹ trận pháp này. Bởi vì các nàng khả năng cũng cần làm giống nhau sự tình. Thế nhưng là trận pháp này quá khó khăn. Trong lúc các nàng đang tính bầu trời ở giữa tỉnh lại lúc, Hạ Thiên Ngữ quay đầu nhìn về phía Giao Giao nói: Giao Giao, ngươi vừa mới nhớ kỹ sao? Giao Giao không có trả lời. Nàng một mặt khó chịu, chậm rất lâu mới mở miệng nói: Sư tỷ, ta muốn tẩu hỏa nhập ma. Không nói trước, Hạ Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có chút im lặng. Bất quá Giao Giao khí tức quả thật có chút hỗn loạn. Lúc tu luyện đột nhiên tiến vào video, đối nàng vẫn là có ảnh hưởng. Bất quá Hạ Thiên Ngữ là không trông cậy vào Giao Giao nhớ kỹ trận pháp. Cũng may nàng nhớ kỹ đại bộ phận, chỉ có đơn giản bộ phận không có đi nhớ. Giao Giao hẳn là có thể nhớ kỹ, nghĩ kỹ những này về sau, nàng liền bắt đầu hấp thu lực lượng. Về phần không thể nói đạt tới thời gian, nàng không có đạt được cụ thể, chỉ nói rõ là nhanh luôn cảm giác bạch mạo hiểm. Trịnh Dược tại nguyên chỗ hấp thu thật lâu, từ ban ngày đến tối, lại từ ban đêm đến ban ngày, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, hắn quanh thân đã có 6 giọt căn nguyên vũ lộ. Nói cách khác, hắn thành công tấn thăng đến 4, 6, một đêm thăng liền 3 cấp. Sau đó 6 giọt căn nguyên vũ lộ tất cả đều tan vào Trịnh Dược thân thể. Đến tận đây Trịnh Dược hoàn thành lực lượng hấp thu, hô tương đương, thở ra một hơi, Trịnh Dược liền đứng lên. Hắn mở mắt ra nhìn quanh bốn phía, phát hiện hư thiên quả thụ sớm đã rời đi, không có để ý những này. Trịnh Dược lấy ra một chiếc gương soi hạc, xong, mắt quầng thâm nghiêm trọng thật nhiều. Trịnh Dược cũng không biết muốn làm sao cùng Hạ Thiên Ngữ giải thích, bất quá là thời điểm xuống núi. Đường xuống núi bên trên, Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, phát hiện Dư Ẩn cho hắn gọi điện thoại nhiều lần, còn phát cái tin để hắn nhìn thấy có rảnh liền về hắn hả. Trịnh Dược hiện tại tự nhiên có rảnh, cho nên trở về điện thoại quá khứ, rất nhanh đối diện liền tiếp. Số 7, người rốt cục có rảnh rỗi. Hôm qua tại thăng cấp, Trịnh Dược trở về dưới, sau đó hỏi, có ủy thác, có thể để cho Dư Ẩn gọi cho hắn. Bình thường đều là tương đối lớn ủy thác, muốn bao nhiêu nuôi một người, cho nên bình thường ủy thác hắn đều sẽ tiếp. Có một cái tương đối khó giải quyết, Dư Ẩn quyết định rào đón trước. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, cụ thể là cái gì? Hắn hiện tại sắp ngũ giai hắn, còn có cái gì ủy thác là khó giải quyết? Chính diện giao phong, tu chân đô thị có thể uy hiếp được hắn, cũng đã không có mấy người. Nhớ kỹ quỷ tu quỷ kỳ tử sao? Dư Ẩn hỏi, nhớ kỹ. Cùng hắn có quan hệ? Trịnh Dược gật đầu, hắn vốn là muốn đối phó quỷ kỳ tử, thuận tiện tiếp cái ủy thác không có gì. Đúng vậy, cùng hắn có quan hệ, là bán hạ tiền bối hạ ủy thác. Ủy thác nội dung là, bọn hắn sẽ cung cấp quỷ kỳ tử đại khái phương vị. Hy vọng ngươi có thể tìm ra hắn, cùng phân biệt thật giả. Dư Ẩn nói xong cũng chờ số 7 trả lời chắc chắn. Có thể đáp ứng tốt nhất, không thể đáp ứng hắn cũng sẽ thử thuyết phục một chút. Trịnh Dược ngừng lại, hắn chân mày cau lại, muốn cùng bán hạ sư phụ liên hệ. Đây nhất định không thể. Kia cự tuyệt, tốt a, cự tuyệt đi, kiếm ít mấy khỏa ngũ phẩm linh thạch mà thôi. Không có gì đáng ngại, lần trước là 5 viên ngũ phẩm, cho nên Trịnh Dược trực tiếp liền cho rằng lần này cũng thế. Tiếp lấy hắn dự định cự tuyệt, chỉ là tại cự tuyệt trước, đối diện Dư Ẩn lại mở miệng. Đúng rồi, lần này bán hạ tiền bối lưu lại 3 viên cửu phẩm đương tiền đặt cọc. Có một bộ phận muốn làm ủy thác phí tổn, cho nên thực tế tiền đặt cọc là 2 viên nhiều hơn phân nửa cửu phẩm linh thạch. Dư Ẩn vừa mới nói xong, liền nghe đến đối diện truyền đến thanh âm. Được rồi, ta tiếp. Dư Ẩn nghe đều có chút mộng. 2 viên cửu phẩm tiền đặt cọc, như thế lớn sinh ý, Trịnh Dược đương nhiên sẽ không buông tha. Đừng nói một cái quỷ kỳ tử là thuận tiện giết, chính là 10 cái đều là không có vấn đề. Về phần kiếm bán hạ sư phụ tiền, bị phát hiện sau có thể hay không bị Hạ Thiên Ngữ nói. Cái này nhiều đơn giản, Thiên Thu đều đã chết, còn sợ chết nhiều một cái số 7 sao? Dù sao hắn muốn nuôi Hạ Thiên Ngữ, về sau còn muốn nuôi hài tử, phải sớm điểm làm chuẩn bị. Tiếp, vậy ngươi định làm gì? Đúng, bán hạ tiền bối nói dự định gặp ngươi một mặt, lấy lại tinh thần Dư Ẩn dự định nói rõ ràng. Không thấy, cái này khẳng định không thể. Hắn suy tư dưới, nói, ủy thác ta tiếp, nhưng là nội dung muốn đổi một chút. Dư Ẩn liền biết không có đơn giản như vậy. Không biết số 7 sẽ nói tới yêu cầu gì. Ngươi nói xem, ta sẽ tận lực đi câu thông. Trịnh Dược cơ hồ không mang theo suy nghĩ mở miệng. Thứ nhất, nói cho ta quỷ kỳ tử đại khái hành tung. Sau đó thì sao? Dư Ẩn nói. Thứ hai, ta không cung cấp tin tức, cũng không thấy mặt, nhưng là ta sẽ ở sau một thời gian ngắn đem quỷ kỳ tử đánh giết. Nếu như có thể giữ lại thần hồn, ta sẽ dùng thần hồn đi giao ủy thác. Nếu là thần hồn bị ta đánh tan, ta sẽ dẫn lấy thi thể của hắn trở về. Ta muốn lấy bán hạ tiền bối năng lực, tự nhiên có biện pháp phân biệt đối phương có phải là thật hay không thân. Trịnh Dược bình tĩnh nói, quỷ kỳ tử phân thân quá nhiều, cho nên mang thần hồn là tốt nhất. Nhưng là Trịnh Dược lo lắng sẽ đánh giá cao đối phương năng lực, không cẩn thận không có lưu lại thần hồn. Nghe được số 7, Dư Ẩn không nói gì. Không phải hắn đang tự hỏi, mà là cảm giác mình không cách nào suy nghĩ. Số 7 nói hắn muốn tự tay đánh giết quỷ kỳ tử. Đây là khái niệm gì? Cái này không đúng sao? Cuối cùng Dư Ẩn hỏi, số 7, ngươi biết quỷ kỳ tử tu vi gì sao? Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm là ngũ giai đỉnh phong, ta dám khẳng định kia là bản thể, cho nên nhanh nhất cũng liền lục giai tu vi. Trịnh Dược trả lời chắc chắn nói. Dư Ẩn lại một lần lâm vào trầm tư. Cũng liền lục giai, cũng liền. Cuối cùng Dư Ẩn lại nói, số 7, ngươi bây giờ là tu vi gì? Ta nhớ được vừa mới nhập tuần tra đội thời điểm, ngươi mới nhất giai a. Thời điểm đó số 7 liền nói cho hắn biết là nhất giai tu vi. Lúc này mới hơn 2 tháng nhanh 3 tháng, đối phương mạnh hơn cũng không thể quá khoa trương a. Trịnh Dược mỉm cười, nói, dư chủ quản lo lắng ta minh bạch, bất quá đối phó một cái quỷ kỳ tử, vấn đề không lớn. Dư Ẩn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, vậy ta đi cùng bán hạ tiền bối nói một chút. Cúp điện thoại, Dư Ẩn có chút thở dài. Đối phó một cái quỷ kỳ tử vấn đề không lớn, xem ra đối phó chính hắn vấn đề cũng không lớn. Hắn cảm giác số 7 càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Ai, chủ quản vị trí này có chút không tốt ngồi. Trịnh Dược tự nhiên không thèm để ý. Quỷ kỳ tử mà thôi, vấn đề không lớn. Cúp điện thoại, hắn liền định đi trong thôn chờ đợi Hạ Thiên Ngữ. Hắn đã tỉnh lại, Hạ Thiên Ngữ cũng hẳn là tỉnh lại, đại khái sẽ còn mang theo quỷ kỳ tử tin tức tỉnh lại. Hắn muốn đích thân đánh giết quỷ kỳ tử. Bán hạ tiếp vào Dư Ẩn điện thoại có chút không dám tin tưởng, thậm chí có chút không hiểu, làm sao người này so với nàng nghĩ còn muốn tích cực. Dư Ẩn lập tức nói, đúng vậy, vị kia chính là nói như vậy, thi thể hoặc là thần hồn sẽ mang đồng dạng tới, tận lực là thần hồn. Bán hạ do dự một hồi, không phải nàng tự mình chém giết, luôn cảm giác khó, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Dư chủ quản cảm thấy xác suất thành công cao sao? Dư Ẩn lập tức nói, ăn ngay nói thật, phàm là hắn tiếp nhận ủy thác, liền không có thất bại. Đây là sự thực, nhưng là xoa bình như nước thủy triều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.